Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1324. Hy Nguyệt không hề nghĩ rằng cô ta sẽ nói ra những lời như vậy, cô hoàn toàn đối xử với Ngọc Thanh như người em ruột của mình, cô muốn khiến cho cậu ấy cảm thấy tự tin hơn và trở nên xuất sắc hơn, cô không ngờ rằng mình lại vô cớ bị trách móc như vậy. Lục Lãnh Phong nhíu mày, mẹ nhỏ, Ngọc Thanh ở lại đây, bọn tôi coi thằng bé như là người nhà cho nên mới quan tâm chuyện của thằng bé, nếu như bà cảm thấy bọn tôi đang xen vào chuyện của người khác thì sau này bọn tôi sẽ không quan tâm nữa. Tư Mã Ngọc Như nhếch miệng. Mấy người trẻ tuổi như các người thì sao mà biết cách dạy con cái được chứ, mấy người sẽ chỉ dung túng thằng bé, để nó tự làm theo ý mình, tôi sẽ dạy bảo Ngọc Thanh thật tốt, không cần mấy người nhúng tay vào. Tư Mã Ngọc Thanh nhảy dựng lên từ trên ghế sofa. Cháu muốn gọi điện cho mẹ, cháu muốn về nhà, cháu ghét cô, cháu không muốn ở cùng với cô đâu. Mẹ cháu đưa hai chị gái của cháu ra nước ngoài rồi, mấy tháng này sẽ không ở nhà, cháu không gặp mẹ được đâu. Tư Mã Ngọc Như nghiêm khắc nói. Mã Trúc Mai dẫn con gái đi Nhật Bản phẫu thuật thẩm mỹ, Tư Mã Minh Thịnh muốn sử dụng chúng cho cuộc hôn nhân chính trị để củng cố thế lực của mình và giành lại Mã Thị. Tư Mã Ngọc Thanh lập tức ủ rũ, khóc lóc chạy lên lầu. Hy Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Lúc trước mẹ nhỏ cứ khăng khăng để Tư Mã Ngọc Thanh tới trường Ivy League khiến cậu bé mất tự tin, còn trở thành đối tượng giễu cợt của bạn bè, từ đó sinh ra tâm lý ghét học nghiêm trọng, bây giờ lại muốn ép cậu ấy học một đống môn ngoại khóa đầy nặng nề. Đúng là làm tổn hại tâm lý của một đứa trẻ tràn đầy sức sống, phá hủy một đứa trẻ ngoan mà. Nhưng cô có thể nói gì được chứ? Lòng tốt của mình sẽ chỉ bị người khác xem như là kẻ lòng lang dạ sói mà thôi. Lục Sinh Hạ lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình là con gái, mẹ sẽ không kỳ vọng gì ở cô bé cho nên mới không quá nghiêm khắc với cô bé. Nếu như cô bé là con trai thì chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực thê thê thảm thảm yêu sầu giống như Tư Mã Ngọc Thanh. Nhà họ Lục chúng ta luôn luôn coi trọng dân chủ, không ngờ bà lại là một kẻ độc tài, thật là đáng sợ. Lục Lãnh Phong dẫn vợ con đi lên lầu. Sau này em không cần quan tâm tới chuyện của Ngọc Thanh nữa đâu, miễn cho người khác nói này nói nọ. Em biết rồi, Hy Nguyệt gật đầu, vẻ buồn bã nhanh chóng lướt qua từ giữa hàng lông mày của cô. Tư Mã Ngọc Như lập tức đơn dinh dưỡng cho Tư Mã Ngọc Thanh, ngoại trừ trứng gà và sữa bò ra thì toàn bộ đều là món chay. Vì để tránh Tư Mã Ngọc Thanh nhìn thấy mà thèm cho nên bà ta để Tư Mã Ngọc Thanh ăn một mình trong phòng, không ăn cơm cùng mọi người. Mỗi sáng sớm Tư Mã Ngọc Thanh sẽ phải học Olympic toán học và tính nhẩm. Buổi chiều học tiếng Pháp và thư pháp, buổi tối học cờ vua, nơi nào có áp bức nơi đó có phản kháng. Tư Mã Ngọc Thanh quyết định sẽ bỏ nhà ra đi, cách chương.